Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, WCG. Đoạt giải quán quân, canh, nam, Baron chỗ, đặt mình vào tại màu tím phương CN bằng vào to lớn kinh tế ưu thế đã nâng lên chiếm cứ Long Hố. Quyền chủ động. Nhưng trong hạp cốc mãi mãi cũng lưu truyền một câu, tiểu long là màu tím phương nuôi, Baron thì là màu lam phương nuôi. Cho dù là CN chiếm cứ quyền chủ động, nhưng Hàn Quốc đội bên này vẫn có thể từ bốn phương tám hướng nhiều cái cửa vào hướng Baron hố tới. Gần, chỉ bất quá, CN chưa hề đều không phải là loại kia thích cùng người bút tích đội ngũ. Cơ hồ là tại lạc vị một nháy mắt, CN liền trực tiếp lựa chọn kéo long. Có được một đầu thổ long, CN đám người đánh long tốc độ có thể nghĩ. Lucien trang bị mặc dù rất bình thường, vẻn vẹn chỉ có 4 kiện bộ mà thôi, nhưng Lý Mục Gangplank cũng đã chuyển vận bảo tạc. Lớn máu của rồng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Tốc độ nhanh chóng để dùng màu lam trang sức dò xét soi sáng ra đây hết thảy Hàn Quốc đám người cảm thấy bối rối một mảnh. Không có cơ hội, nhất định phải mạnh mờ. Amison gấp, lấy trước mắt tiến độ này đến xem. Giành lại Baron khả năng phi thường thấp. Hắn duy nhất có thể làm chính là tiên cơ kéo một đợt tốt đoàn. Sau đó phối hợp đồng đội tận khả năng đối lấy được Baron Bap CN 5 người tạo thành đánh giết. Kama trực tiếp mở ra Ri. Cuối cùng một kiện bổ sung hỏa pháo dinh tại mở ra pháo hình thái sau xạ trình bên trên có rất lớn ưu thế, lúc này lớn máu của rồng lượng vẻn vẹn chỉ còn lại 1.000 điểm. Đánh, Flilop trước tiên trừng phạt rơi Baron, trái tay e kỹ năng ra long hố. Lần này Clear Lop mục tiêu không có để trên người dinh, mà là lựa chọn nhằm vào 0/7 Kama. Khan mắt nhìn thấy Kamiye một cước hướng mình đạp đến, liên tục không ngừng giao ra tốc biến, nhưng Clear Lop lại giữa không trung phóng thích đại chiêu, trực tiếp đi theo Kama bay vụt đến khu vực biên giới. Khác một bên, Sử Sâm Minh đại chiêu cũng ầm vang giáng lâm. Mục tiêu, Tam Ken. Tam Ken bị Thái Dương Hạ San tinh chuẩn không sai trúng đích. Lúc này bị mê muội trên mặt đất, mà đáng nhắc tới chính là nồi nấu quặng vật này tại S7 mùa giải lúc, nếu như là từ bị khống chế, như vậy dùng nồi nấu quặng là không có cách nào đem nó giải hết. Mata luống cuống, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Bức tường khác một bên, Sử Sâm Minh thao túng Leona tốc biến qua tường, e kỹ năng bầu trời chi nhận lấy cực hạn khoảng cách trúng đích hắn Tam Ken. Đồng dạng qua tường còn có Cassadin, cấp 18 Cassadin, có được 3 cấp đại chiêu tình huống dưới. R kỹ năng vẻn vẹn chỉ có một điểm mấy giây. Đoạn thứ nhất R nhảy ra về sau, vừa lúc là Sử Sâm Minh choáng đứng lại Tam Ken một khắc này. Cassadin trực tiếp đoạn thứ hai R hung hăng dẫm tại Tam Ken trên thân. Một bộ kỹ năng tại không điểm trong vòng mấy giây đột nhiên bộc phát. Mưa bom bão đạn, Gangplank đại chiêu cũng là ầm vang giáng lâm. Lớn hậu kỳ, dùng ngân xa tệ thăng cấp qua 3 lần Gangplank đại chiêu tại tất cả anh hùng đại chiêu tổn thương. Lượng bên trên, không thể nghi ngờ là có thể xếp hạng hàng đầu. Heo muội cùng lớp lăng đã không có lại đi quản xếp sau. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là bảo vệ được nhà mình xếp sau. Vì dinh tranh thủ như vậy một chút hy vọng sống. Bởi vì làm đối thủ xếp sau căn bản cũng không phải là chủ lực chuyển vận điểm. Kazerin kỹ năng bạo phát đi ra sau tự thân cũng bị heo muội đại chiêu đóng băng. Đồng thời lớp lăng xiềng xích cũng buộc lại hắn. Nhưng những này đều không thể ngăn cản Tam Ken bị miểu sát định mệnh. Bóng ma bên trong, Gangplank cất bước sải bước đi về phía trước. Nhìn thấy người thuyền trưởng này, Hàn Quốc đội đám người cảm thấy đều là sinh ra sâu sắc cảm giác bất lực. Như thế mập Gangplank, bọn hắn muốn làm sao đi hạn chế. Dinh liều mạng tại chuyển vận cũng hoàn toàn chính xác rất bình thường cao, nhưng hắn đối mặt đến một cá biệt giày đổi thành giày ninja. Đồng thời có Trung Á đồng hồ cát cung cấp hộ giáp đáng giá Cassadin lúc như muốn 2-3 lần dây mất thật vô cùng cực khổ. Heo muội đại chiêu đóng băng biến mất một khắc này, cũng chính là Cassadin theo ra bản thân kim thân một khắc này. HP khóa tại 1/3 Siye còn sống. Khác một bên, Kama lại đã vô pháp vì Đép cung cấp hộ thuẫn. Hắn chỉ tới kịp vung ra cái cứu rỗi tại Đép dưới chân. Mình liền bị lớn hậu kỳ Kamiye cách xù tổn thương trong nháy mắt mang đi. Cái thứ nhất cái thùng phóng thích. Đép khóe mắt cuồng loạn. Hắn trơ mắt nhìn Gangplank dương lên khẩu súng trong tay của mình. Tại vung ra cái thứ hai cái thùng lúc ầm vang dẫn bảo. Quỷ năng xuất thủ một nháy mắt. Gangplank dùng tốc biến vọt tới trước. Quy tránh tam liên thùng lại xuất hiện. Nhất định phải tránh rơi. Nhất định phải tránh rơi. Đép giờ khắc này lựa chọn là hướng khía cạnh tốc biến. Tránh rơi cái này cái thùng hắn còn có chuyển vận cơ hội. Không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh. Cái thùng tại Đép tốc biến điểm rơi vị trí nổ bể ra tới. Đầy máu Đép. HP bị một giây thanh không. Lục thần trang Gangplank. Cái này một thùng tử xuống dưới tạo thành kinh khủng bạo kích tổn thương cao tới 1862 điểm. Dinh nguyên bản cũng chỉ có chừng 2000 lượng máu. Mới bị Gangplank đại chiêu lan đến gần HP đã rơi mất 1/4. Cái này cái thùng trúng đích. Chỉ cần bạo kích, Dinh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao? Làm sao lại như vậy? Đép người đều mộng. Hắn tận lực tốc biến đến bên cạnh rời. Nhưng Gangplank cái thứ ba cái thùng thả ra vị trí cũng là cánh. Cùng đường dưới kia một đợt Gangplank bộc phát giống nhau như đúc. Lại là 7 chữ thùng. Thế nhưng là nhất làm cho Đép khó hiểu chính là. Dựa vào cái gì? Bởi vì ta tay trượt a. Lý Mục nhếch miệng lên. Vừa cười vừa nói. Theo Đép bị dây. Trận đấu này đã không chút huyền niệm. Người thật đúng là tay trượt a. Flelop rõ ràng không quá tin tưởng. Hắn ngồi tại Lý Mục bên cạnh. Tối trực quan cảm nhận được cái gì gọi là dừng lại thao tác mãnh như hổ. Mới Lý Mục tốc độ tay cùng con chuột trong nháy mắt hướng bên hông hất lên động tác. Khoan hãy nói. Thật mẹ nó vung. Dĩ nhiên không phải a. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ quốc tế bạn bè Khan Tử Ca. Hắn vung ra cứu rỗi vị trí chạch hướng một điểm. Ta cũng là cảm giác Đép có thể sẽ hướng cứu rỗi bên trong tốc biến. Cho nên mới nổ hồ một chút. Không nghĩ tới thật nổ thành công. Lý Mục nhún vai. Cảm thấy tán thưởng. Người tốt a, đưa ra toàn đội nhiều nhất đầu người. Chịu độc nhất đánh. Đến cuối cùng còn đưa cho bọn họ một món lễ lớn. Tốt như vậy quốc tế bạn bè đi nơi nào tìm. Quả nhiên Khan vẫn là tâm đeo LPLA. Uzi cũng là cảm thán lên tiếng. Ai, ta nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Kim thân thời gian kết thúc về sau. Siye hóa thân thu hoạch chi vương. Đem so với so sánh có thể vọt có thể chạy lớp lăng đầu người thu lại. Heo muội thì là Kamiye phối hợp Lucian đem nó mang đi. Đường A âm thanh âm vang lên lúc đến. CN5 người hô hấp đều là dần dần trở nên thô trọng. Chiên Di Hào người đoạt giải quán quân. Lý Mục mỉm cười lên cái đầu. Hắn nhìn thấy Uzi giống như muốn nói cái gì. Nhưng thật đến lúc này, Uzi ngược lại cũng không nói ra được. Hắn cảm giác cổ họng của mình giống như bị thứ gì ngăn chặn. Há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Hắn đều tại khát vọng cái này quán quân. Từng có lúc, Uzi cảm giác quán quân cúp cách hắn dị thường xa xôi. Nhưng là hiện tại, có thể đụng tay đến. Chúc mừng ngươi, Uzi. Flelop cũng cười. Sau đó hắn ở trong lòng lại yên lặng bổ sung một câu. Cũng chúc mừng chính ta. từng đợt, Sử Sâm Minh hít sâu về sau, đột nhiên kêu to lên, có người lên đầu, phản xạ cung rõ ràng chậm mấy nhịp cn 5 người cũng nhao nhao gào thét. Phảng phất là tại đem tâm tình trong lòng hoàn toàn phát tiết ra. WCG quán quân, là bọn họ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.